Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, Tiên Hà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thấy Gia Cát Thần Toán có thể tay cầm viên kia dị thạch. Cái gọi là sấm sét đại tế ti đã trợn mắt hốc mồm. Kinh vi thiên nhân, hắn biết mình là giả mạo thiên thần sứ giả. Có thể Gia Cát Thần Toán biểu hiện này nhưng là hoàn toàn phù hợp thiên thần đặc thù à? Hắn vội vàng nói, thượng thần, ngươi muốn biết cái gì? Ta biết gì nói nấy. Quả nhiên, hắn không giữ lại chút nào hết sức ói bí mật. Ở hai mươi mấy năm trước thời điểm, hắn vẫn là một cái thôn dân bình thường. Qua những thứ khác người hoàn toàn giống nhau sinh hoạt, nhưng hắn là một cái rất có dã tâm người. Không cam lòng loại này bình thường sinh hoạt. Vì vậy, hắn rời đi thôn trang, muốn đi đại thảo nguyên cuối xem. Hắn đi ra đồng cỏ, đi tới một ngọn núi cốc. Ở giữa đêm, hắn vô tình gian thấy được có sấm sét ánh sáng chớp động. Ở lòng hiếu kỳ điều khiển dưới, hắn đã qua tra xem tình huống, phát hiện đang có rất nhiều người đang đào mỏ. Dự hắn giải thích, những người này người người cũng là lớn lực sĩ, một cái cuốc đi xuống liền có thể đem núi đá miên cưỡng lột rơi xuống. Mà hắn sau đó thử qua, đem hết toàn lực cũng cần thật lâu mới có thể đào cái kế tiếp giác. Hắn không dám lộn xộn, chính là xem những người này cầm đá moi ra rót vào trên xe, một xe xe lôi đi. Hắn ở trên trời minh sau đó men theo những xe kia chết dấu vết mà đi, liền bị hắn phát hiện một hòn đá, dương động lôi đình lực. Đây cũng là từ trên xe rớt xuống, sau quyền đầu còn nhỏ hơn lần trước chút. Ý hắn bên ngoài phát hiện, có một loại thật dày lá cây có thể ngăn cách lôi đình lực. Vì vậy, hắn dùng lá cây này bọc lên liền thạch đầu. Đi qua thời gian rất lâu nghiên cứu, hắn phát hiện tảng đá kia ở giữa lôi đình lực có thể thông qua đặc thù thủ đoạn dẫn dắt đi ra. Vì vậy, hắn liền gõ một chút xíu xuống, rót vào chiếc nhẫn bên trong. Vì vậy, hắn lắc mình một cái, thành sấm sét đại tế ti, có thể lấy lôi đình lực giết người. Gia Cát Thần Toán kinh ngạc, sấm sét thuộc tính mỏ sát, có như vậy đồ sao? Hắn tin tưởng người này không có nói láo, cho nên đá sấm sét hẳn là nơi này đặc sản. Gia Cát Thần Toán cẩn thận nghiên cứu vậy sấm sét chi thạch, bởi vì đã bị dùng 20 năm sau, lúc ấy hòn đá lớn chừng quả đấm lúc này đã chưa đủ một đoạn ngón tay lớn lôi đình lực cũng không phải là không dùng hết. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu là có người có thể đem trong này lôi đình lực lập tức toàn bộ dẫn động đi ra, phỏng đoán uy lực có thể đạt tới tiên thiên đại viên mãn, thậm chí mạnh hơn. Đây vẫn chỉ là ngón tay lớn nhỏ, nếu là đầu người lớn thậm chí một ngọn núi lớn như vậy đâu. Cái này phải oanh thượng một chút, có phải hay không vương cảnh cũng được nằm. Cái này, sấm sét đại tế ti, thấy thợ mò, hẳn là võ giả. Cho nên, nơi này cũng không phải là không có võ giả, chẳng qua là hiện người ở chỗ này cũng không có đi lên con đường tu luyện. Gia Cát Thần Toán cặn kẽ hỏi thăm vậy sấm sét đại tế ti, sau đó lên đường. Ban đầu sấm sét đại tế ti đi dòng dã nửa năm, nhưng Gia Cát Thần Toán chẳng qua là chạy một cái hơn giờ. Hắn liền đi ra đồng cỏ. Phía trước xuất hiện một phiến liên miên thanh sơn. Đã nhiều năm như vậy, sấm sét đại tế ti chỉ nhớ khẳng định xuất hiện nhất định sai số. Vì vậy, Gia Cát Thần Toán cũng không gấp. Hắn ở núi gian chạy vội, tìm kiếm vậy khu mỏ chỗ. Không khó lắm tìm, bởi vì khai sơn dấu vết là rất rõ ràng. Nửa giờ sau đó, Gia Cát Thần Toán liền thấy xa xa đang có người đang đào thạch đầu. Những người này cũng chỉ là ngày mốt Gia Cát Thần Toán chưa từng có đi. Hắn bắt đầu nghiên cứu nơi này thạch đầu tới. Quả thật, cái này cả ngọn núi đều là tràn đầy lôi đình lực. Nếu là có thể bởi vì thế dẫn dắt nói, Vậy xây dựng một cái sấm sét sát trận, giết chân vũ cảnh giới đều là không khó. Gia Cát thần toán đào ra mấy tảng đá tra xem, chỉ gặp mặc dù mỗi tảng đá đều là mang lôi đình lực, lại có mạnh yếu khác biệt, yếu sợ rằng để lên nửa ngày, cái này lôi đình lực thì phải tiêu di được sạch sẽ. Bất quá mạnh vậy không sánh bằng sấm sét đại tế ti lấy được khối kia. Xem ra, tên kia là gặp vận may, vừa vặn có một khối yêu chất lôi thuộc tính mỏ sắt rớt xuống. Bị hắn giản cái tránh, cái này lôi thuộc tính mỏ sắt là làm sao hình thành? Gia Cát thần toán sinh nhiều lòng hiếu kỳ, hắn bắt đầu đào lỗ, hướng vách núi trung tâm đi, rất tốt phán đoán, nơi nào lôi đình lực mạnh nhất, nơi đó chính là hạch tâm, hắn thực lực quá mạnh mẽ, cưỡng ép moi ra một cái lối đi, mà đào xuống thạch đầu chính là thu vào hệ thống trong không gian. Túi đựng đồ không được, ban đầu Gia Cát thần toán đúng là làm như vậy, nhưng lôi đình lực lập tức liền đem túi đựng đồ cho đánh xuyên. Gia Cát thần toán thận trọng tiến về trước, thợ mỏ Gia Cát thần toán ngược lại là không có để ở trong lòng. Mấu chốt là, bọn họ thế lực sau lưng, lại là cấp bậc gì? Gia Cát thần toán tiếp tục tiến về trước, hắn không ngừng đi sâu vào. Nhưng hầm mỏ này mạch lớn được kinh người. Hơn nữa, còn nghĩ Gia Cát thần toán chỉ hướng lòng đất, lôi đình lực ngọn nguồn đến từ dưới đất. Gia Cát thần toán tiếp tục đi xuống. Dòng dã 2 ngày trôi qua, hắn đã đi sâu vào dưới đất trên 100 dặm. Cái này dẫu sao là một cái mỏ sắt tầng, có lôi đình lực tàn phá, Gia Cát thần toán tốc độ tự nhiên lớn bị ảnh hưởng. Ô, làm Gia Cát thần toán lại tiến về trước mấy thước sau đó. Hắn cả người đột nhiên rơi xuống. Hắn lại có thể tiến vào một cái sông ngầm dưới đất. Mà sông ngầm bên trong chảy, nhưng là xí bạch tia chớp. Gia Cát thần toán cả kinh, vội vàng lấy cực phẩm hộ thể khôi giáp hộ thân. Cái này lôi đình lực quá kinh khủng. Chí ít chân vũ cảnh giới cấp bậc. Tư, điện quang loạn tránh. Dù là có cực phẩm hộ thể khôi giáp bảo vệ, Gia Cát thần toán cũng là bị điện được ra tiêu thịt xốp giòn. Vội vàng vừa tung người, nhảy về trước đây cái hố đạo bên trong. Chính là như thế một chút, hắn nửa người đều là nám đen, tản ra từng cơn mùi thịt tới. Dựa vào, thiếu chút nữa bị âm chết. Gia Cát thần toán từ trong động nhô đầu ra, quan sát điều này dưới đất sấm sông. Đi thượng du, hắn lập tức làm ra quyết định, cũng phó chư vu hành động thực tế, mỗi về phía trước một đoạn, hắn thì biết đào ra nham thạch, xem sấm sông có ở đó hay không phía dưới. Chỉ như vậy, Gia Cát thần toán từ từ về phía trước đào, thoáng một cái chính là 5 ngày. 5 ngày sau, hắn theo ca hướng xuống vừa thấy, ồ, hắn lại có thể thấy cuối. Sấm sông ngọn nguồn, lại là một đạo quang. Một đạo quang, hóa thành sấm sông, mà sấm sông chính là ảnh hưởng toàn bộ vách núi, khiến cho được thạch đầu đều là dính lôi đình lực, hóa thành lôi thuộc tính mỏ sát. T, cái này quang cũng quá cường lực liền đi. Đợi một chút, Gia Cát thần toán tim đột nhiên thẳng thắn phanh kích nhảy cỡn lên. Cái này chẳng lẽ chính là truyền thuyết tiên hà? Nếu có thể đem đồ chơi này dung vào nội đan bên trong. Một kích kia chém ra. Vật gì không chém. Nhưng vấn đề là, kinh khủng như vậy tiên hà, nếu như đây thật là tiên hà, thì như thế nào thu được vào nội đan bên trong? Chỉ là nó diễn hóa đi ra ngoài sấm sông cũng như vậy khủng bố. Bản thân lực tàn phá lại sẽ cường đại dương nào? Coi như có thể thu vào trong cơ thể, đây không phải là mời chó sói vào phòng, ngay tức thì đem mình giết chết tiết tấu sao? Làm thế nào? Thu hoặc không thu? Nếu như muốn thu nói hẳn làm sao thu? Gia Cát thần toán bây giờ lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https